Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122. Đồ sát, phân vãn, đi hướng địa ngục, Đạm Đài Thành khoảng cách Liệt Phong Thành kỳ thật vẻn vẹn chỉ có khoảng 600 dặm. Đối với một chi tinh nhuệ trinh sát kỵ binh tới nói, nhiều nhất 2 ngày đã đến. Nhưng là đối với 10 vạn đại quân tới nói, tối thiểu muốn thời gian nửa tháng, mà lại 10 vạn đại quân này hành quân, càng giống là Đạm Đài diệt minh một trận cơ bắp tú. Chuyên môn tú cho Nam Chu đế quốc cùng Đại Doanh đế quốc nhìn. Vậy thì thật là trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, vậy đi qua trong khoảng thời gian này, Liệt Phong Thành ngay tại làm gì đâu? Ai? Bọn hắn ngay tại làm một kiện càng thêm việc điên cuồng. Tại nhà xí dưới đáy phá tiêu, thật là toàn viên xuất động, mà lại không chỉ có ở trong Liệt Phong Thành phá, là tại toàn bộ lãnh địa trong nhà xí phá, thậm chí không chỉ là tại nhà xí phá, chân tường bên dưới cũng phá. Vì sao trên chân tường cũng có tiêu? Vậy sẽ phải hỏi những nam nhân cùng cầu cầu tùy chỗ đại tiểu tiện kia. Mà chúng ta Vân Trung Hạc cũng rốt cục có thể chậm một hơi. Mỗi ngày ở tại trong phòng thí nghiệm tiểu viện chịu tiêu. Chế tác thuốc nổ, rốt cuộc không cần lo lắng bị tỉnh Trung Nguyệt trà đạp đến tắt thở. Nhưng là chính hắn cũng không nhịn được 3 ngày, liền sẽ chủ động chạy tới cầu trà đạp. Tại loại này toàn dân xuất động dưới, thuốc nổ sản lượng mới gia tăng đến một cái có thể dùng cấp bậc. Đương nhiên, cái này có thể dùng cấp bậc cũng vẫn như cũ là nổ đoạn hàng trăm cây cột đá. Muốn bằng vào mấy vạn cân hắc hỏa dược đánh một trận đại chiến. Vậy hoàn toàn là người si nói mộng, vẫn như cũ chỉ là đánh giám cấp bậc mà thôi. Chư hầu liên minh 10 vạn đại quân còn không có tiến vào Liệt Phong Cốc lãnh địa. Nhưng là toàn bộ lãnh địa đã trước loạn. Đầu tiên loạn chính là Lạc Diệp lĩnh 1,300 cây số vuông vừa mới thu phục này. Nơi này là kho lúa lớn, tổng cộng có 20 mấy vạn người. Người hiền bị bắt nạt, bởi vì Vân Trung Hạc chế định vô vi mà trị chính sách. Đoạt lấy Lạc Diệp lĩnh về sau, để yên, không đo đạc đồng ruộng, không đổi điền sách, lúc đầu nông dân, vẫn như cũ trồng trọt lúc đầu đồng ruộng. Đồng thời chỗ thu chi lương, nông dân có thể có được 3 thành. Những thiện chính này vốn là vì để cho Lạc Diệp lĩnh bình ổn quá độ giao tiếp. Năm nay thu hoạch lớn, một mẫu ruộng thu hoạch hơn 200 cân, 2 mùa xuống tới chính là 400 cân. Lạc Diệp lĩnh 1 triệu mẫu ruộng tốt, bình quân mỗi người 5 mẫu đất, trên thực tế còn nhiều hơn một chút. Châu cày là có Lạc Diệp lĩnh pháo đài cung cấp, thủy lợi cũng là hoàn thiện, cho nên một gia đình 4-5 cái sức lao động, 1 năm xuống tới phân đến tay lương thực hơn 1 vạn cân lương thực. Đầy đủ 1 nhà 7-8 thanh người ăn, ăn không hết còn có thể bán lấy tiền, thời gian không nên quá tốt hơn. Lần này giao tiếp, tỉnh thị gia tộc không giết người, để yên. Cho nên Lạc Diệp lĩnh 20 mấy vạn người nguyên bản lòng người bàng hoàng. Nhưng là rất nhanh an định lại. Không có nhận bất cứ thương tổn gì cùng trùng kích. Mà lại thời gian so trước đó Mạc Thị thống trị thời điểm càng thêm tốt hơn nhiều lắm. Bởi vì ức hiếp tại bọn hắn trên đầu Mạc Thị quan viên toàn bộ bị giết. Nhưng là lòng tham không đáy. Đối với Lạc Diệp lĩnh tá điền tới nói cũng là như thế. Bởi vì Vân Trung Hạc thiện chính, tăng thêm Lạc Diệp lĩnh chỉ đóng giữ không đến 2.000 quân đội. Mà lại mấy tháng này thời gian, mỗi ngày đều có vô số chiến đấu hịch văn thảo phạt tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc. Trực tiếp đem 2 người này tạo thành vì thiên hạ người tà ác nhất, độc ác nhất, hèn hạ vô sỉ nhất. Cho nên Lạc Diệp lĩnh những con dân này dục dịch, bọn hắn chuẩn bị làm cái gì? Bọn hắn dự định thừa dịp loạn đuổi đi tỉnh thị gia tộc tại Lạc Diệp lĩnh quan viên cùng quân đội. Sau đó trường kỳ chiếm lấy những đồng ruộng này, bởi vì trên khế ước viết rõ rõ ràng ràng, bọn hắn trùng những đồng ruộng này thuộc về tỉnh thị gia tộc. Bọn hắn chỉ là tá điền mà thôi, nhưng chỉ cần đuổi đi tỉnh thị gia tộc quan viên cùng quân đội, những đồng ruộng này liền có thể thuộc về bọn hắn chính mình. Chờ đến chư hầu liên quân đánh tới thời điểm, bọn hắn lại cơm giỏ canh ống nghênh đón vương sư, nói không chừng liền đem chuyện này làm được. Cho nên trong 1-2 tháng thời gian này, Lạc Diệp lĩnh cũng là bạo loạn không ngừng. Tỉnh thị gia tộc phái đi quan lại cũng không hiểu thấu chết một chút, nhất là tỉnh thị quân đội đi thu lương thời điểm, nhận lấy mãnh liệt cản trở, thậm chí không chỉ bạo phát mấy chục lần xung đột kịch liệt, mà lại mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Tỉnh thị gia tộc tại Lạc Diệp lĩnh quân đội vẻn vẹn không đủ 2.000 người mà thôi, mà những sức lao động bị tụ họp lại này lại khoảng chừng mấy vạn người. Cho nên trong mấy ngày nay, Lạc Diệp lĩnh tin tức xấu một cái tiếp theo một cái truyền đến. Một ngày này, rốt cục truyền đến một cái lớn nhất tin tức xấu. Tả Ngạn quân sư dẫn đầu quân đội trưng thu lương thực lúc, nhận lấy Lạc Diệp lĩnh nông dân từ trước tới nay điên cuồng nhất vây công. Vượt qua 60,000 nông dân, bao vây Tả Ngạn quân sư không đến 2.000 người, thao lấy đòn gánh, cái cuốc. Phát sinh bạo loạn, vô số người xông vào Lạc Diệp lĩnh pháo đài, cướp đoạt lương thực, cướp đoạt vàng bạc, cướp đoạt châu cầy cùng chiến mã. Tỉnh Trung Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run. Các người những nông dân Lạc Diệp lĩnh này cũng đi theo bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lần này chúng ta đoạt lại Lạc Diệp lĩnh đằng sau, vốn hẳn nên tiến hành đại thanh tẩy, đại thanh toán, nhưng là chúng ta không có, vốn hẳn nên một lần nữa đo đạc ruộng tốt, triệt để xáo trộn trước đó Mạc thị gia tộc phân phối. Một lần nữa phân phối đồng ruộng, nghe lời nhiều phân một chút đồng ruộng, không nghe lời thiếu phân một chút đồng ruộng, thậm chí tịch thu đồng ruộng, nhưng là vì không chậm trễ thu lương, chuyện này cũng trì hoãn xuống tới, không có cái gì động. Vẫn như cũ là dựa theo nguyên lai Mạc thị phân phối. Người lúc đầu trống lúc đầu ruộng, nguyên lai Mạc thị gia tộc là muốn lấy đi 8 thành lương thực, mà chúng ta tỉnh thị chỉ lấy đi 7 thành. Mặc dù năm nay Lạc Diệp lĩnh phát sinh giao nhận, nhưng là Lạc Diệp lĩnh những tá điền này hẳn là vượt qua từ trước tới nay tốt nhất thời gian a. Vì sao còn muốn nháo sự? Vì sao còn muốn làm loạn? Dựa theo tỉnh Trung Nguyệt tính cách, là muốn trực tiếp đại khai sát giới. Nội tâm của nàng vốn là tràn đầy dục vọng hủy diệt, cùng lắm thì giết đến sạch sẽ. Nhưng là Vân Trung Hạc cầm tay của nàng, ôn nhu nói, để Tả Ngạn quân sư rút khỏi tới đi. Những lương thực kia cũng không thu, những đồng ruộng kia, bọn hắn muốn chiếm lấy, liền để bọn hắn trước bá chiếm đi. Tỉnh Trung Nguyệt cười lạnh nói, trên thế giới này liền không có người là thuần phác, lòng người đều là hỏng. Vân Trung Hạc cũng không nói, bởi vì nhân tính thứ này quá phức tạp đi, có tốt đẹp nhất đồ vật, cũng có xấu xí nhất đồ vật. Theo tỉnh Trung Nguyệt ra lệnh một tiếng, Tả Ngạn quân sư mang theo không đủ 2.000 quân đội, rút lui Lạc Diệp lĩnh. Lạc Diệp lĩnh mấy vạn bạo dân lập tức gieo hò lên tiếng. Bọn hắn thắng được thắng lợi, tiếp xuống Lạc Diệp lĩnh là thuộc về bọn họ. Các ngươi muốn đi có thể, nhưng là tất cả lương thực toàn bộ lưu lại. Khởi nghĩa thủ lĩnh cười lạnh nói. Tả Ngạn quân sư nói, những lương thực này đều là ta trước đó thu được thuế lương, còn có quân lương. Quân khởi nghĩa thủ lĩnh nói, này chúng ta mặc kệ, tóm lại muốn sống, ngoan ngoãn từ Lạc Diệp lĩnh lăn ra ngoài. Từ nay về sau, Lạc Diệp lĩnh là chính chúng ta Lạc Diệp lĩnh, cùng ngươi tỉnh thị gia tộc không quan hệ. Nơi này lương thực, một hạt cũng đừng hòng lấy đi. Dù sao các ngươi liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc cũng sống không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ chết hết. Lúc này, bên cạnh mấy tên đầu mục dục dịch nói, đại thủ lĩnh, bằng không đem 2.000 người này giết, đem người đầu hiến cho Đạm Đài Minh Chủ, dạng này liền lập xuống đại công, tương lai ngài liền trở thành Lạc Diệp lãnh chúa, chúng ta cũng đều có thể làm quan. Khởi nghĩa thủ lĩnh phi thường tâm động, Tả Ngạn quân sư nghe ngóng, biến sắc, bỗng nhiên vung tay lên, 2000 quân đội chỉnh tề rút kiếm, lập tức đem 5-6 vạn khởi nghĩa loạn dân giật mình kêu lên. Lan, Lạc Diệp lĩnh khởi nghĩa thủ lĩnh lạnh giọng nói, trở về Liệt Phong thành, đi theo Tỉnh Trung Nguyệt đôi cẩu nam nữ kia cùng một chỗ chôn cùng đi. Cút ngay lập tức ra ta Lạc Diệp lĩnh, nếu không sẽ không đi được. Tả Ngạn quân sư hạ lệnh, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, từ bỏ tất cả lương thực, trở về Liệt Phong thành. Sau đó, cái này 2000 tỉnh thị gia tộc quân đội tại không gì sánh được trong sự bi phẫn, rút lui Lạc Diệp lĩnh. Mấy vạn Lạc Diệp lĩnh loạn dân vỗ tay cười to, reo hò không thôi, có chút du côn lưu manh, thậm chí móc ra tiểu tử, ỉa đái đưa tiễn, chư vị tỉnh thị gia tộc quân gia, không nếm ta đi tiểu mới đi sao? Ha ha ha ha, các người trở về đi. Không bao lâu, các người tỉnh Trung Nguyệt thành chủ liền bị người trước diệt sau giết. Ha ha ha, tỉnh thị gia tộc 2000 quân đội, sỉ nhục đến cơ hồ muốn đại khai sát giới, nhưng là có quân lệnh tại thân, chỉ có thể yên lặng rời đi. Sau đó, những quân khởi nghĩa Lạc Diệp lĩnh này lập tức xông vào Lạc Diệp lĩnh trong tòa thành, tự mình làm lên Lạc Diệp lĩnh lãnh chúa, trực tiếp đem tỉnh thị gia tộc cờ xí hạ, trà đạp 100 chân, sau đó phóng hỏa thiêu hủy. Tiếp theo, đổi lại chư hầu liên minh cờ xí. Đương nhiên cờ xí này là lâm thời đuổi ra ngoài, cho nên cong vẹo, thô ráp cực kỳ. Đại gia hỏa chuẩn bị một chút, chuẩn bị tốt nhất lương thực, rượu, trái cây, nghênh đón Đạm Đài gia tộc vương sư. Đạm Đài kính 100.000 liên quân, tiếp tục tới gần Liệt Phong cốc. Toàn bộ Liệt Phong cốc mây đen áp đỉnh, hoàn toàn chịu không được khổng lồ như vậy áp lực. Trước đó cạn lương thực nguy cơ, khiến cho mười mấy vạn người trốn đi, mà lần này chư hầu liên minh toàn thể thảo phạt tỉnh thị gia tộc. Toàn bộ Liệt Phong cốc trên lãnh địa con dân càng thêm lòng người bàng hoàng. Trong ngắn ngủi mấy ngày, Liệt Phong cốc 10 cái lãnh địa, liền có 5 cái lãnh địa tuyên bố thoát ly tỉnh thị gia tộc tự lập, đồng thời nguyện ý hiệu trung chư hầu liên minh, thuận theo thiên đạo, nghênh đón vương sư. Không chỉ có như vậy, còn nguyện ý cùng một chỗ xuất binh, tiến đánh Liệt Phong thành. Đương nhiên, toàn bộ Liệt Phong cốc đại bộ phận quân đội đều tại Liệt Phong thành. Những lãnh chúa này cho dù có binh, cũng không có mấy cái, mà tuyệt đại bộ phận lãnh chúa còn làm không được như thế quyết tuyệt, sẽ không ở bực này thời khắc mấu chốt đâm tỉnh thị gia tộc một đao. Nhưng là bọn hắn cũng không nguyện ý phục tùng tỉnh Trung Nguyệt mệnh lệnh xuất lĩnh quân đội cùng con dân tiến vào trong Liệt Phong thành. Mấy ngày này, tỉnh Trung Nguyệt phủ thành chủ không ngừng hạ lệnh, Liệt Phong cốc tất cả con dân, tất cả quân đội lập tức tiến về trong Liệt Phong thành tị nạn. Nhưng là chân chính phục tùng mệnh lệnh, vẻn vẹn không đủ 3 thành mà thôi. Trong con mắt của mọi người, Đạm Đài Diệt Minh muốn tiêu diệt chỉ là ngươi tỉnh thị gia tộc mà thôi. Hắn muốn chiếm lĩnh chính là Liệt Phong thành. Chúng ta lúc này tiến vào Liệt Phong thành, không phải muốn chết sao? Chúng ta mặc dù không làm được thời khắc mấu chốt làm phản đâm tỉnh thị gia tộc một đao sự tình, nhưng là muốn để cho chúng ta đi theo ngươi tỉnh Trung Nguyệt cùng chết, cũng là muôn vàn khó khăn. Trong dòng dã 1 tháng thời gian, cuối cùng vẫn là có 5 cái lãnh chúa mang theo 1000 quân đội, mang theo mấy vạn con dân tiến nhập trong Liệt Phong thành. Còn lại lãnh địa liền đối với tỉnh Trung Nguyệt mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ. Bọn hắn liền chờ đợi Liệt Phong thành đình trệ, chờ đợi tỉnh thị gia tộc diệt vong, chờ đợi Đạm Đài Diệt Minh trở thành Liệt Phong thành tân chủ nhân. bọn hắn phất cờ biến đổi, đầu nhập vào tân chủ tử. Thật đúng là chính là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Đại chiến còn không có chân chính bắt đầu, tất cả mọi người cảm thấy Liệt Phong thành nhất định luân hãm, Tỉnh thị gia tộc nhất định diệt vong, toàn bộ Liệt Phong cốc nghiễm nhiên chúng bạn xa lánh. 26 tháng 9, Đạm Đài Kính xuất lĩnh 100.000 liên quân rốt cục trùng trùng điệp điệp sát nhập vào trong Liệt Phong cốc. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 100.000 liên quân chia binh 4 chỗ, một đợt đi tiến đánh Bạch Ngân lĩnh, một đợt đi tiến đánh Lan Điền lĩnh, một đợt đi tiến đánh Lạc Diệp lĩnh, một đợt đi tiến đánh Liệt Phong thành mặt khác lãnh địa. Bạch Ngân lĩnh, Lan Điền lĩnh, hai địa phương này sinh muối, là Liệt Phong cốc mạch máu kinh tế. Lạc Diệp lĩnh cũng không cần nói, lương thực mạnh mạch, đây cũng là liên quân trọng yếu nhất chiếm lĩnh mục tiêu. Tại Liệt Phong cốc vô vi mà trị dưới, Lạc Diệp lĩnh tất cả nông dân cũng không có bị chơi đùa quá lợi hại. Cứ việc đã trải qua lãnh địa giao tiếp, nhưng là đại bộ phận đồng ruộng hay là thuận lợi trồng lên quý thứ hai lương thực. Mà trong khoảng thời gian này, vừa lúc là ngày mùa thu hoạch, Lạc Diệp lĩnh phì nhiêu, thu hoạch không chỉ là lương thực, còn có vô số kể rau quả trái cây. Cho nên, Đạm Đài Diệt Minh lựa chọn ở thời điểm này xuất binh cũng là dụng ý khó dò. 20.000 đại quân, đường vòng Mạc thị gia tộc lãnh địa, sát nhập vào Lạc Diệp lĩnh. Lạc Diệp lĩnh quân khởi nghĩa thủ lĩnh đã sớm chờ đợi đã lâu. Hắn dẫn theo mấy vạn người, bưng lấy trái cây, hoa tươi, rượu, đối với chư hầu liên minh quân đội đường hẻm hoan nghênh. Mà lại, hắn còn ra dáng gây dựng một chi mấy ngàn người dân quân, thẳng tắp đứng tại hai bên đường, giết vào Lạc Diệp lĩnh 20.000 đại quân thủ tướng. Chính là Đạm Đài Phần, hắn xuất lĩnh 20.000 đại quân không phải Đạm Đài gia tộc, mà là mặt khác chư hầu liên quân. Lạc Diệp lĩnh quân khởi nghĩa thủ lĩnh tiến lên khom người nói: "Khởi bẩm tướng quân, chúng ta đã đuổi đi Tỉnh thị gia tộc quân phản loạn, đồng thời giết bọn hắn vài trăm người. Chúng ta biết chính nghĩa ở đâu một bên, chúng ta biết thuận theo thiên ý." Đạm Đài Phần nhìn qua thủ lĩnh quân khởi nghĩa mặc áo gấm này, không nói một lời. Quân khởi nghĩa thủ lĩnh nói: "Vân Trung Hạc thậm chí ti tiện đồ vô sỉ, Tỉnh Trung Nguyệt ai cũng có thể làm chồng. Đôi cẩu nam nữ này có gì diện mục còn sót tại thế ở giữa? Chúng ta những nghĩa dân Lạc Diệp lĩnh này nhìn thấy Đạm Đài đại nhân hịch văn về sau, cũng lòng đầy căm phẫn. Cho nên giết Tỉnh thị quan viên tự lập, tiếp xuống chúng ta cũng nguyện ý tổ kiến quân đội, đi theo vương sư, cùng một chỗ thảo phạt Liệt Phong thành, đem Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc đôi cẩu nam nữ này, thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử." Theo nghĩa quân thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, tấu nhạc tiếng vang lên, chân chính cơm giỏ canh ống, nghênh đón vương sư. Đạm Đài Phần một trận cười lạnh, bỗng nhiên rút ra chiến đao, nhắm ngay đầu thủ lĩnh nghĩa quân kia, bỗng nhiên chém xuống, trong nháy mắt, đầu lăn xuống. Đạm Đài Phần nghiêm nghị nói: "Tỉnh thị phản nghịch, dám trở ngại vương sư ta nhập cảnh, giết." Theo Đạm Đài Phần ra lệnh một tiếng, 20.000 đại quân hổ lang đồng dạng xung phong liều chết tới. Lập tức Lạc Diệp lĩnh xây dựng mấy ngàn dân quân trực tiếp bị tàn sát trống không, máu tươi đầy đất, đầu người đầy đất, đây mới thực là đồ sát. Sau đó Đạm Đài Phần 20.000 đại quân không cần tốn nhiều sức liền chiếm lĩnh toàn bộ Lạc Diệp lĩnh. Sau đó Lạc Diệp lĩnh nông dân liền tao ương, thật vất vả thu hoạch xuống lương thực toàn bộ bị cướp không còn. Trận này ngày mùa thu hoạch kéo dài hơn nửa tháng. Mặc dù vượt qua 1/3 lương thực đều đã bị vận chuyển về Liệt Phong thành, nhưng là đằng sau, Lạc Diệp lĩnh nông dân kháng cự tỉnh thị thu lương, đem 7 thành lương thực toàn bộ chiếm thành của mình. Bây giờ những lương thực này cũng bị giành được sạch sẽ. Thậm chí Lạc Diệp lĩnh nữ tử cũng bị tai họa vô số. Lạc Diệp lĩnh những nông dân này lên trời không đường, xuống đất không cửa, thiên sát chư hầu liên quân a. Ngày đó tỉnh thị gia tộc quân đội đánh vào Lạc Diệp lĩnh, đều không có dạng này tai họa chúng ta a, đều trả cho chúng ta lưu lại chắc bụng lương thực. Hiện tại các ngươi chư hầu liên quân tới, lại đi chúng ta lương thực giành được sạch sẽ, cái này khiến chúng ta như thế nào qua mùa đông a? Tỉnh thị quân đội đánh vào Lạc Diệp lĩnh về sau, cũng không có tai họa chúng ta nữ tử a. Các ngươi chư hầu liên minh quân đội đều là súc sinh sao? Nhưng là chư hầu liên quân cũng có lời nói, các ngươi những nông dân ngu muội này, chúng ta vương sư thật vất vả đem bọn ngươi từ tỉnh thị trong chính sách tàn bạo giải cứu ra. Ăn ngươi một chút lương thực thế nào? Ngủ ngươi một chút nữ nhân thế nào? Tóm lại, 20,000 đại quân này giết vào Lạc Diệp lĩnh đằng sau, trên vùng đất này 20,000 người liền triệt để tao ương. Cướp bóc đốt giết, không một ngày không đang tiến hành, ngắn ngủi mấy ngày, tử thương mấy vạn, Lạc Diệp lĩnh các con dân, ngày ngày khắp huyết, vô cùng hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, lúc ấy vì sao muốn hưởng ứng đạm đài diệt minh, bạo loạn chống lại tỉnh thị gia tộc a? Vì sao muốn đuổi đi tỉnh thị gia tộc quân đội a? Chủ quân, liên quân tại Lạc Diệp lĩnh quá phận, như vậy cướp bóc đốt giết, thật sự là làm đất trời oán giận. Một tên mưu sĩ quát lớn, những con dân Lạc Diệp lĩnh này đã sớm hưởng ứng ngài hiệu triệu, chống lại tỉnh thị gia tộc, chính là bọn hắn đuổi đi Tả Ngạn, đồng thời nguyện ý tổ kiến dân quân, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đánh Liệt Phong thành a. Đạm đài diệt minh vẫn tại pha trà, nhàn nhạt, Thư Đạt, những nông dân này là cha mẹ ngươi sao? Tên mưu sĩ kia nói, dĩ nhiên không phải, ta xuất thân từ thư hương môn đệ, tại sao có thể có như vậy thô bỉ phụ mẫu? Đạm đài diệt minh nói, vậy những nông dân này là tỉ muội ngươi sao? Tên mưu sĩ kia nói, càng thêm không phải. Đạm đài diệt minh nói, vậy ngươi quản bọn họ chết sống làm cái gì? Mưu sĩ nói, chủ quân, chúng ta đạm đài gia tộc muốn thành lập vương nghiệp, thanh danh đương nhiên trọng yếu. Đạm đài diệt minh nói, trước có quân đội, sau có thanh danh, là quân đội trọng yếu, hay là những con dân Lạc Diệp lĩnh này trọng yếu? Mưu sĩ khẽ run lên nói, đương nhiên là quân đội trọng yếu. Đạm đài diệt minh nói, lần này 10,000 đại quân, trong đó 70,000 là mặt khác chư hầu liên quân, ta cho bọn hắn cơ bản lương bổng, nhưng còn chưa đủ thu mua lòng của bọn hắn. Ta muốn để bọn hắn cảm thấy đi theo ta đạm đài diệt minh so mặt khác chư hầu càng tốt hơn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên muốn phóng thích những quân đội này thú tính, để bọn hắn phát tài, để bọn hắn tai họa, để bọn hắn khoái hoạt. Cho nên đạm đài diệt minh trong quân lệnh chưa từng có một câu không cho phép cướp bóc đốt giết. Ý kia rất rõ ràng, chính là bỏ mặc liên quân tại Liệt Phong cốc trên thổ địa làm sằng làm bậy, là muốn lợi dụng Liệt Phong cốc thuế ruộng cùng nữ nhân, thu mua chi quân đội này lòng người, có thể làm cho chi quân đội này càng thêm điều khiển dễ dàng như tay chân. Theo đạm đài kính ra lệnh một tiếng, chia binh 4 chỗ giết vào Liệt Phong cốc lãnh địa, vậy thì thật là thế như trẻ tre, không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Mấy vạn đại quân, dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh Liệt Phong cốc toàn cảnh. Ngắn ngủi 10 ngày, ngoại trừ Liệt Phong thành bên ngoài, còn lại tất cả lãnh địa, toàn bộ luân hãm, bao quát trọng yếu nhất Bạch Ngân lĩnh cùng Lan Điền lĩnh. Tin tức thắng lợi, như tuyết rơi truyền khắp toàn bộ vô chủ chi địa. Cứ việc những thắng lợi này thật là không cần tốn nhiều sức, nhưng là cũng ghi lại việc quan trọng. Tóm lại, tại Đạm Đài Diệt Minh Minh chủ Anh Minh xuất lĩnh dưới, chúng ta chư hầu liên quân từ thắng lợi đi hướng thắng lợi. 10 vạn đại quân này, toàn bộ vô chủ chi địa, mỗi một ngày đều chỉ có một cái tên, đó chính là Đạm Đài Diệt Minh. Đây chính là hắn mục đích, tại trong đại chiến tạo nên quyền uy, tạo nên cá nhân danh vọng. Đáng tiếc trận chiến này vẫn là quá nhỏ, quá dễ dàng, cho nên chỉ có thể dùng sức thổi phồng. Tóm lại muốn để tất cả mọi người dần dần cảm thấy, để Đạm Đài Diệt Minh trở thành vô chủ chi địa cao nhất lãnh tụ là một cái lựa chọn rất tốt. Tốt nhất không còn là minh chủ, mà là toàn bộ chư hầu liên minh quân chủ. Đông đảo chư hầu mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng ở thời khắc này cũng không dám lên tiếng, bởi vì ngươi một khi lên tiếng, đó chính là đồng tình tỉnh thị gia tộc, đó chính là vô chủ chi địa công địch, bè cánh đầu đá, chính là đáng sợ như vậy. Chỉ có thể có một thanh âm, dám phát ra bất đồng thanh âm, đó chính là muốn chết. Sau đó tiêu diệt tỉnh thị gia tộc đằng sau, chỉ cần Đạm Đài Diệt Minh không giải tán chi liên quân này, hắn liền sẽ thật dần dần trở thành toàn bộ vô chủ chi địa chủ quân. Mà tại 2 đại đế quốc 100 vạn đại quân dưới áp lực, liên quân không những không giải tán, ngược lại sẽ càng tụ càng nhiều. Dưới sự sợ hãi, những chư hầu này đều sẽ báo đoàn sưởi ấm. Lúc này chính là Đạm Đài Diệt Minh kẻ dã tâm này cơ hội. Mà trong 10 mấy ngày nay, Liệt Phong Thành ở phủ nhận được cái này đến cái khác tin dữ, cái này đến cái khác lãnh địa luân hãm. Cuối cùng, tất cả lãnh địa toàn bộ luân hãm, Liệt Phong Thành trở thành cô thành. Nhưng mà, tỉnh Trung Nguyệt lại mỗi một ngày đều lúm đồng tiền như hoa, đẹp không sao tả xiết. Trước đó nàng ăn nói có ý tứ, thời thời khắc khắc đều lạnh băng như tuyết. Thật đúng là khác thường a. Tỉnh Trung Nguyệt không chỉ là cười, mà lại là kích động, hưng phấn. Cách mỗi nửa ngày, nàng liền sẽ hỏi, chư hầu liên quân tới nơi nào? Bởi vì, tại mấy ngày trước đó hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Phủ thành chủ phía trước vài cây số vuông dưới mặt đất đều là nộ đế lăng mộ, mà lại tương đương bộ phận đều là hồ thủy ngân, trèo chống mấy trăm cây cột đá khổng lồ, đều đã bị chặt một nửa, đồng thời ở giữa đào rỗng, nhét vào thuốc nổ, dòng dã mấy vạn cân thuốc nổ, mà lại Vân Trung Hạc niên chế tự động châm lửa trang bị cũng đã toàn bộ bố trí hoàn tất, chỉ cần đại quân đến, liền có thể khởi động trang bị này. Ra lệnh một tiếng, mấy vạn cân thuốc nổ bạo tạc, mấy trăm cây cột đá đứt gãy. Cho đến lúc đó, long trời lở đất, thiên băng địa liệt, mỗi khi nghĩ đến hình ảnh kia, tỉnh Trung Nguyệt liền kích động đến toàn thân đỏ bừng. Sau đó đi tìm Vân Trung Hạc trà đạp một phen. Sinh, là tên tiểu tử, là tên tiểu tử, theo một tiếng oa oa khóc lớn. Vân Trung Hạc đứa bé thứ nhất, rốt cục giáng sinh đến thế giới này. Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ sinh. Dựa theo kế hoạch, 2 tháng trước nàng nên bị rời đi. Đại doanh đế quốc cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là, Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ quả thực là không đi. Muốn lưu lại, bồi tiếp Vân Trung Hạc đến cuối cùng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lưu tại trong phủ thành chủ sinh nở. Hoa, cùng Ngạo Thiên thật rất giống đâu. Quá giống, Liệt Phong phu nhân đem hài tử ôm vào trong tay, vậy mà nhịn không được nhiệt lệ, bởi vì nàng nhớ tới chính mình, ngày đó một mực không sinh ra hài tử, đối với hài tử là bực nào khát vọng, cuối cùng cơ hồ tiêu tốn một nửa tính mệnh, rốt cục sinh ra tỉnh vô biên. Đằng sau nàng liền khát vọng ôm cháu trai, nhưng không nghĩ tới khi còn bé còn thông minh lanh lợi tỉnh vô biên, vậy mà phạm vào não tật, trở nên vui buồn thất thường, cho tới bây giờ cũng không có lấy vợ sinh con. Về phần tỉnh Trung Nguyệt, cho tới nay đều lạnh như băng, nàng không phải mẹ đẻ. càng thêm không thân cận. Bây giờ ôm Vân Trung Hạc nhi tử, lòng của nàng cũng giống như muốn hóa đồng dạng. Nàng khát vọng cháu trai quá lâu. Mẫu thân, ta đến ôm một cái. Tỉnh Trung Nguyệt ở bên cạnh nói. Liệt Phong phu nhân thoáng một trận do dự. Đối với Tỉnh Trung Nguyệt nàng hiểu rõ. Mặt ngoài Tỉnh Trung Nguyệt bình thường mà cơ trí, nhưng là Liệt Phong phu nhân biết nội tâm của nàng chỗ sâu. Cực đoan, đứa nhỏ này là Hứa An Đình sinh ra tới, cho nên Liệt Phong phu nhân lo lắng Tỉnh Trung Nguyệt sẽ đối với hài tử có cái gì bất lợi. Tỉnh Trung Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy hài tử. Đứa bé này xác thực dáng dấp rất giống Vân Trung Hạc. Vô cùng vô cùng xinh đẹp, vừa sinh ra liền bóng loáng phấn nộn, cố gắng muốn mở to mắt, làm thế nào đều không mở ra được. Thoáng mở ra một chút, trong mắt màu đen kia sáng như bảo thạch, Tỉnh Trung Nguyệt trong lòng một trận mềm mại, đem đứa bé này nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa, tiếp xuống mẹ muốn bảo vệ mục tiêu, lại nhiều một người. Tỉnh Trung Nguyệt thấp giọng ôn nhu nói. Dòng dã ôm vài phút, sau đó nàng đem hài tử đặt ở Hứa An Đình bên cạnh, nói, ngươi vất vả. Hứa An Đình ánh mắt tràn đầy cảm kích nói, tạ ơn chủ quân. Vân Trung Hạc tại bên cạnh bận rộn, bởi vì hắn là y sinh, rốt cục sau một lúc lâu mới có cơ hội ôm vào hắn đứa bé thứ nhất. Rất quái lạ cảm giác, từng đợt dùng mình lại phảng phất từng đợt không chân thực. Mà liền tại lúc này, bên ngoài vang lên lãnh bích thanh âm, chủ quân, Vân đại nhân, quân địch đến rồi. Vân Trung Hạc lưu luyến không rời đem hài tử thả lại đến lãnh bích bên người, ôn nhu nói, nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng, ngôi nhà này phi thường kiên cố, tiếp xuống cho dù có to lớn rung động cũng đừng sợ sệt, chờ tin tức của ta truyền đến đằng sau, che bảo bảo lỗ tai. Hứa An Đình ôn nhu gật gật đầu. Vân Trung Hạc trong lòng thở dài một tiếng. Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ thực sự quá tùy hứng. Nàng vốn hẳn nên rời đi, hiện tại đại chiến sắp đến, phủ thành chủ lại thêm một cái vừa mới ra đời bảo bảo. Vạn nhất có một chút điểm sai lầm, nên làm thế nào cho phải? Mà liền tại lúc này, siêu siêu siêu siêu siêu, mấy trăm tên Hắc Long đài cao thủ dọc theo rừng cây nhanh chóng tới gần phủ thành chủ. Bởi vì phủ thành chủ tại trên sườn núi, một khi đại chiến bộc phát, chư hầu liên minh 10 vạn đại quân giết vào Liệt Phong thành lúc, cái này mấy trăm tên Hắc Long đài cao thủ liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đem Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt, Hứa An Đình, Tiểu Bảo Bảo, Tỉnh Vô Biên bọn người cứu ra, giết ra một đường máu, đưa vào đại doanh đế quốc cảnh nội. Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt đứng tại dốc núi phủ thành chủ chỗ cao nhất, thanh thanh sở sở nhìn thấy chư hầu liên minh 10 vạn đại quân như là cự thú đồng dạng, trùng trùng điệp điệp tới gần. Phía nam 80,000, phía bắc 20,000, nam bắc giáp công, thật như là hắc ám như thủy triều vọt tới, cả vùng nhan sắc đều bị nhuộm đen. Phanh, phanh, phanh, phanh, cả vùng từng đợt run rẩy. Chư hầu liên minh 10 vạn đại quân, khoảng cách Liệt Phong thành càng ngày càng gần. 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm, dòng dã một lúc lâu sau, 10 vạn đại quân binh lâm thành hạ. Đương nhiên bọn hắn hồn nhiên không biết chính mình chính đi hướng địa ngục. Chú thích, canh một đưa lên, ta đi nằm một hồi. Sau đó viết canh 2, chư vị ân công, bái cầu nguyệt phiếu, bái cầu duy trì, ngài mỗi một tờ nguyệt phiếu, đều là đối với ta lớn lao khích lệ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.